Chương 26, thật cũng bị giả. Đợi đến chỉnh đốn lúc, Xích Thủy vẫn có chút tinh thần không loài. Kỳ Liên Mục Trạch tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đang suy nghĩ gì Xích Thủy đem trước phát hiện miêu tả hạ, lại đáng tiếc đạt được tin tức vẫn quá ít. Đây không phải đương nhiên sao? Thanh Hà Cu nở dê đụng lên đến, ngươi suy nghĩ, cái này cổ thụ sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ đằng rượu chiến trường mở thơ ý điếm, đã không biết sống bao nhiêu năm, có linh trí mới bình thường đi. Kỳ Liên Mục Trạch cũng nói, cổ thụ có ý thức việc này đổ thật có nghe thấy. Bất quá không ai sẽ để ý vì cái gì, bởi vì Phong Nhung cổ thụ tính tình ôn hòa, chỉ cần không làm thương hại đến hắn, hắn cu nở dê sẽ không tổn thương ngươi. Kia muốn vạn nhất, Xích Thủy theo miệng hỏi. Không có vạn nhất, bởi vì làm người như vậy đều đã không có ở đây. Hoa câu nói này lượng tin tức to lớn, phải biết có thể đi vào nơi đây cái nào không phải một phương đại năng, có thế nhẹ nhõm liền hủy diệt một phương đại năng cổ thụ. Bọn họ thế mà còn cho là hắn tính tình ôn hòa, trong lúc nói chuyện không thèm để ý chút nào. Vẫn là Thanh Hà tiếp lấy bổ sung. Ngươi ngẫm lại xem, cái này lớn như vậy khu vực toàn bộ nhờ cổ thụ trèo trống, mà những này ngăn cách không gian tài liệu lại là tu sĩ. Trong thời gian ngắn khó mà dung chuyển thép nham, Xích Thủy suy nghĩ theo miêu tả nhảy múa, nếu cổ thụ có thể rút về cành nàng dương mắt, liền thấy Thanh Hà mặt mũi tràn đầy khẳng định. Thật có thể Kỳ Liên Mục Trạch tiếp lấy, cả khu vực đều sẽ sụp đổ. Xích Thủy nghĩ nghĩ cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không giới hủy diệt tính tai nạn hiện trường, lại bọn họ hiện tại chính bản thân thượng dạng này trong không gian, thay vào hiệu ứng. Nhịn không được dùng mình một cái, tại hoàn cảnh như vậy bên trong chờ cứu viện không cứu được viện binh. Kỳ Liên Mục Trạch tàn khốc đánh gãy Xích Thủy ngây thơ, hoặc là nói, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đợi được cứu viện Xích Thủy. Tựa hồ khó được nhìn thấy Xích Thủy dạng này biểu tình khiếp sợ, ngươi cũng đừng quên chúng ta thân ở hoàn cảnh, chúng ta bây giờ còn chỉ ở tầng cao nhất, bình thường có di dân thanh lý, chúng ta một đường đi tới QNZ không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó cho an toàn của ngươi hào giác. Xích Thủy yên lặng ngậm miệng, tiêu hóa xuống mới lung ta lung tung nói, ta biết sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tỉ như di dân thiết trí cạm bẫy cùng mai phục, vì tài nguyên cùng ma tộc tranh, thậm chí đồng đạo tranh chấp vân vân, nhưng ta không nghĩ tới tính nguy hiểm đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Liên quan tới điểm này, Thanh Hà nhất là lý giải, hồi tưởng hắn lần đầu tiên tới trải qua, cả khuôn mặt xoay thành một đoàn, an ủi, ngươi có thể nghĩ đến đem di dân hàng trước nhất, có thể thấy được là nghiêm túc suy nghĩ. Di dân bởi vì thân phận đặc thù cùng hoàn cảnh, tài nguyên nhất là khan hiếm, sẽ càng thêm không từ thủ đoạn, bọn họ không chỉ có thể đoạt tài nguyên, còn muốn ngươi sở hữu, bao quát mệnh của ngươi, vì lẽ đó ngươi gặp di dân tuyệt đối đừng lưu thủ. Xích Thủy sớm đã làm việc tốt ly xây dựng, lại vẫn nhịn không được cảm thán nói, bọn họ QNZ là một đám người đáng thương bởi vì tổ tiên tạo nghiệt, bị hạn chế ở phía này thổ địa bên trên, không chỉ là bọn hắn chính mình, còn bao gồm con cháu của bọn họ, sở hữu hậu đại. Cái này là bực nào đáng sợ, thế gian tàn khốc nhất hình pháp cũng không kịp đây. Dừng lại, Thanh Hà khuyên nhủ, ngươi có thế tuyệt đối đừng loại suy nghĩ này, không nói đến bọn họ tiền bối phạm vào cỡ nào sai lầm, liền bọn họ bản thân cũng không vô tội. Đều là hoàn cảnh tạo ra con người, A Xích Thủy cũng không tranh luận, hiện nay toàn bộ trong tiểu đội, Kỳ Liên Mục Trạch đang nghiên cứu địa đồ, những người khác tại cảnh giới phòng vệ, thay phiên nghỉ ngơi, cũng liền Thanh Hà có thể cùng nàng phiếm vài câu, thật không có gì dân ra ngoài sao, ngược lại thật sự là có. Thanh Hà nghĩ nghĩ, vạn dặm tồn một đi gần như tại không, cái này nhưng nói là đem di dân đường lui tất cả đều cắt đứt đi cũng khó trách trong truyền thuyết những này di dân đều là điên cuồng hung ác liều lĩnh hình tượng. Vậy nếu là hài nhi đâu, Xích Thủy biết, di dân sau khi rời khỏi đây vấn đề lớn nhất ở chỗ thiên đạo, đàng diệu chiến trường là không có lôi kiếp, nhưng nếu như là chưa tu luyện hài nhi hoặc là đứa trẻ, thiên đạo hẳn không có rảnh rỗi như vậy chuyên môn cùng bọn hắn không qua được đi, ngươi hỏi điểm lên. Thanh Hà ngắm Kỳ Liên Mục Trạch một chút, mới nói, hài nhi ở đây xuất sinh, liền bị đánh lên mảnh không gian này là gấn, không nói đến trưởng bối cần phải hao phí cỡ nào cao đại giới mới có thể đem hắn đưa ra ngoài, liền nói ra về phía sau, hài nhi như thế nào sinh tồn, thu hoạch tài nguyên, trời sinh chú định bị thiên đạo áp chế, lại dễ rủa như thế nào không hơn trăm dư năm, còn không bằng liền lưu tại chiến trường đâu. Kỳ Liên Mục Trạch xen vào một câu, điểm trọng yếu nhất, kia hài nhi tử, nhỏ cùng thân nhân tách ra, mỗi ngày buôn ba lao lực, còn có thể không nhớ tới trên chiến trường thân nhân không nói. Coi như có thế nhớ tới, muốn bồi dưỡng được một cái có thể tiến vào đằng rượu chiến trường tu sĩ, ngươi suy nghĩ một chút trong đó gian khổ. Xích Thủy suy nghĩ một chút chính mình tuổi tác, lại ngẫm lại những năm này gian nan vất vả, cảm đồng thân thụ. Vì lẽ đó lưu tại chiến trường phản mà trở thành bọn họ lựa chọn tốt nhất rồi tự nhiên. Thanh Hà nói, còn có một chút, đằng rượu chiến trường mặc dù rộng lớn, lại bị chia làm tính ra hàng trăm trận địa, mỗi cái trận địa chỗ bỏ tài nguyên có hạn, lại chủng loại đơn nhất. Căn bản là không có cách thỏa mãn bọn họ tu luyện nhu cầu, đây mới là bọn họ nhạn qua nhổ lông tâm ngoan thủ lạt nguyên nhân căn bản nhất. Xích Thủy tỏ vẻ thụ giáo. Tầng tầng phân tích đến, nàng đối toàn bộ di tộc có càng lập thể khách quan hỉ hệ ưu do, cũng coi như thu hoạch tràn đầy. So sánh dưới, Phong Nhung cổ thụ vậy chỉ cần không chọc tới hắn liền sẽ không động đậy tính tình, cu nở dê quả thật có thể được xưng tụng ôn hòa. Chủ đề kết thúc, nàng hơi có vẻ lười biếng duỗi lưng một cái, đứng dậy đi qua đi lại, hoạt động mấy lần gân cốt, trong lòng tự nhủ đây đại khái là nàng trải qua thoải mái nhất một lần nhiệm vụ. Nhẹ nhõm được xương cốt của nàng đều nhanh tan thành từng mảnh. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Kỳ Liên Mục Trạch, tại hắn ánh mắt ra hiệu nàng trở về lúc, nàng không có kháng cự. Kháng cự cái gì, hiện tại thân ở một đội ngũ, rời đi đội ngũ, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên trong đây không phải là muốn chết sao? Xích Thủy vừa về bên cạnh hắn ngồi xuống, liền nghe hắn hỏi, biết ma tộc vì sao lại mạo hiểm to đại phong hiểm đến cướp đoạt tài nguyên sao? Xích Thủy có chút chần chờ đáp, vì Phong Nhung trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, mẹ nó đây chính là kế hoạch bên ngoài nhiệm vụ khổ sở, lại cứ nàng một thân một mình, còn bị câu, tin tức con đường toàn bộ bị chém đứt, hai mắt đen thui, không gì hơn cái này. Kỳ Liên Mục Trạch gặp nàng rõ ràng liệu định khác có lý do lại bởi vì không biết mà biệt khuất được tung ra Phong Nhung hai chữ, cười, tà tà. Xích Thủy không hiểu cảm thấy có chu tờ mắt mù, muốn đánh người, chính nghiến răng ở giữa, đối phương ném qua tới một miếng da cuốn. Nàng nghi hoặc mở ra, nhìn xem phía trên đồ án, tròn căng giống như là một loại nào đó trái cây, đây là Phong Nhung quả, ma tộc chính là vì cái này. Phong Nhung cây thế mà còn kết quả Phong Nhung cây không phải sinh Phong Nhung sao? Dạng này cái gì cũng không biết, toàn bộ nhờ đoán trạng thái để nàng có chu tờ sụp đổ. Hối hận ban đầu ở Yến Văn giới thiệu lúc chưa kịp hì hệ u do càng nhiều. Nàng coi là có thể trên đường chậm rãi hì hệ u do quả nhiên cùng nàng giáo dục đồ đệ đồng dạng. Nghĩ đến lúc trước nàng đem ngươi cho rằng ngươi lấy vì chính là ngươi cho rằng sao câu nói này nện chung anh các nàng ba đầu thượng lúc, các nàng mặt mũi tràn đầy sụp đổ thần sắc, ngươi lại nhìn kỹ Xích Thủy cúi đầu, tay trái tiếp tục hiểu quấn. Quả nhiên đằng sau xuất hiện Phong Nhung quả giới thiệu tăng lên thần thức cường độ. Nguyên lai là cái tăng lên tinh thần lực dược tề a, Xích Thủy kịp phản ứng. Vân vân, thần thức còn có thể tăng lên sao, chẳng lẽ không phải toàn bộ nhờ luyện sao? Đợi nhìn thấy mỗi lần sản xuất sẽ không vượt qua 9 cái lúc nhịn không được liễu lưới, lớn như vậy tu chân giới, cờ ơn ở này trái cây tu sĩ có thể đủ biển ma tính, cũng chỉ có 9 cái danh ngạch, khó trách dẫn tới tiên ma lưỡng đạo điên cùng đâu. Cũng chớ xem thường cái này 9 cái trái cây. Kỳ Liên Mục Trạch đem quyển trục rút về đi cất kỹ, nếu như vận dụng thỏa đáng, 9 cái trái cây, có thể đủ bồi dưỡng được 9 vị siêu cường cấp đại năng, bởi vì Phong Nhung quả còn có xúc tiến thân hồn hợp nhất hiệu quả. Lập tức xích lại gần, hai mắt tương đối, tỉ như ta đột như nhưng tới gần, không có chút nào phòng bị liêu, Xích Thủy một chút không có kịp phản ứng triệt để cứng đờ, hô hấp đột nhiên ngừng, liền lông mi cũng không dám nháy một chút. Khoảng cách gần nhìn kẻ này, quả thật là dáng dấp được trời ưu ái. Liền âm thanh đều mang một loại nào đó không thể nói từ tính, chẳng trách hồ một bộ cưới ngươi là ngươi may mắn tu mở dạng. Không khí chung quanh giống như bị đông cứng. Xích Thủy nội tâm không đứng ở kêu cứu, Thanh Hà đồng hài, ta cờ ơn ở ngươi nhưng mà, đồng thời không có ích lợi gì. Thanh Hà vừa không biết độn đi đâu, nàng tự cho là ẩn nấp trên mặt đất thân chậm rãi hướng về sau nghiêng nhưng mà, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không muốn cứ như thế mà buông tha nàng. Khoảng cách tuyệt không có bất kỳ thay đổi nào, Xích Thủy mặt mo chướng hồng nóng lên. Mới phát hiện chính mình quên thở rồi, nàng lại nhịn không được một bàn tay che mặt bên trên ra sức đem hắn đẩy ra, chanh. Thủ thời gian hít sâu hai cái, phải chết Kỳ Liên Mục Trạch dị nhưng ngồi thẳng thân, sắc mặt như thường, kỳ thực trong lòng cũng là cười trộm. Đừng nhìn nàng này lên trời xuống đất giống như gặp rắc rối làm ầm ĩ, trêu chọc thị phi, còn càng muốn bưng một bộ sớm đã nhìn lắm thành quen lại trầm ổn lại duyệt tận ngàn buồn bộ dáng, thực ra liền cùng con kia hổ con không có sai biệt, đều là hổ giấy nhìn xem dò người. Thực ra đâm một cái liền phá, bản nhân quả nhiên như hắn đoán ngây thơ. Mà lúc này Xích Thủy nội tâm là sụp đổ, lòng bàn tay của nàng tựa hồ còn lưu lại đối phương nóng rực hô hấp, để nàng nhịn không được dùng sức lại quăng hai lần đồng thời không đứng ở trong lòng làm bản thân xây dựng, nhớ nàng kiếp trước cũng là duyệt tận ngàn buồm, mặc dù đều là tại trên internet cái gì không biết đến, chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo cha y nàng sao có thể về mặt khí thế bại bởi đối phương tiếp tục như vậy không được, được nghĩ biện pháp thật lâu, nàng tự nhận là điều thích hợp, chậm rãi tiến tới, cũng không nhìn hắn, chỉ rời hướng về phía trước, tự cho là bình tĩnh nói, chúng ta là không thể nào. Ổ Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt lóe lên một chút hứng thú, nhìn nàng còn có thể nói ra lý do gì tới. Xích Thủy bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói, chúng ta có thủ truyền kiếp bọn họ có thủ hắn tin, nhưng thủ truyền kiếp hắn nhớ kỹ nàng là từ hạ giới thăng đi lên đi làm sao có thể kết thủ đúng. Xích Thủy một bản nghiêm túc, hủy ra diệt tộc mối thủ, chính là các ngươi Kỳ Liên gia tộc người nào đó. Kỳ Liên Mục Trạch hơi ngừng lại, trong mắt giống như hiện lên cái gì, ngươi xác định. Xích Thủy liền mắt đều không có nháy, lần nữa thanh minh nói, cho nên chúng ta là không thể nào, ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi nghe đến đó. Kỳ Liên Mục Trạch thần sắc trầm tĩnh lại, trong mắt thậm chí hiện lên mỉm cười, hắn ẩn hàm bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ngừng lại muốn sờ nàng đầu xúc động, hiện tại còn chưa đến thời điểm, đừng ra, ngươi cứ như vậy không muốn gả cho ta. Lời này vừa nói ra, như là bị thiên lôi đập tới, Xích Thủy cả khuôn mặt đều sụp đổ mất. Con hủy ra diệt tộc mối thủ, cu nở dê uổng cho ngươi có thế nghĩ ra. Kỳ Liên Mục Trạch lắc đầu bất đắc dĩ nói, như thật như lời ngươi nói, vậy ta cũng không phải càng không thể thả ngươi đi rồi nhanh nghỉ ngơi, đợi sẽ còn có ác chiến muốn đánh đâu.